cùng có ánh sáng màu đen lưu chuyển, kích phát ra một cột sáng lớn với khí thế dồi dào, lớn chừng 3 trượng. Cột ánh sáng này thế như trẻ tre xuyên qua biển lửa, một đường như là có thể chôn vùi tất cả sức sống, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Còn chưa kết thúc, quỷ mẫu giơ tay trái lên liên tục bấm quyết, nhất thời ở trên tay phải quán có ấn ký vù văn lập lòe. Ngay lập tức hai mặt lá cờ quỷ ở trên chiếc chiến thuyền này đồng thời tung bay, mặt quỷ ở phía trên cũng lộ ra vẻ dữ tợn lao ra, mang theo uy nghiêm đáng sợ, mang theo sự điên cuồng, theo biển lửa lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, một quỷ mẫu vốn đã khiến hắn cảm thấy không dễ đối phó, hiện tại còn có rắn mối sừng trắng này, biển lửa của con rắn mối này cũng không tầm thường, bên trong nơi ẩn chứa chất độc ăn mòn. Lúc này chỉ là phun ra 2-3 lần, bên trong hư vô bốn phía xung quanh đã tràn ngập những khí độc vô hình. Mặc dù bản thân có khả năng khôi phục kinh người, nhưng bị khí độc này tập kích bất kỳ thời khắc nào thì cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Càng không cần phải nói, lúc này đang có một cột ánh sáng màu đen gào thét lao tới. Bạch Tiểu Thuần nhận thức được rõ ràng, cho dù là mình, nếu như bị một cột sáng trước mặt công kích, mình cũng nhất định bị thương. Lại ở dưới sự phối hợp của khí độc nơi này, tốc độ khôi phục cũng sẽ trở thành nên chậm rãi. Trừ điều đó ra, hai mặt quỷ này khiến cho Bạch Tiểu Thuần càng thêm thận trọng. Mặc dù bọn họ không bằng lão quỷ khóc cười, nhưng khí tức cảnh giới chuẩn thiên tôn này vô cùng mãnh liệt, có thể dùng linh trí rất khó chơi. Quỷ mẫu này chắc là biết tạo thế giới thông thiên, đã cùng với thông thiên đạo nhân đánh một trận, trong lòng tồn tại sự cảnh giác, dự định ép ta lấy ra tất cả đòn sát thủ. Nơi này là biên giới Tào Hoàng Triều, không thể kéo dài thời gian. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, trong chớp mắt khi cột ánh sáng màu đen cùng với biển lửa còn có hai cái mặt quỷ đang lao tới, tay phải quán bỗng nhiên giơ lên hung hăng nắm lại, nhất thời ở bên ngoài nắm đấm quán thình lình xuất hiện vòng xoáy màu đen. Ầm một tiếng, trong tiếng chấn động, phía sau lưng hắn hiện ra một đế ảnh, theo đó lại là khí thế bá đạo vô cùng bên trên người của Bạch Tiểu Thuần chợt ngập trời. Còn không có thực sự cùng với thiên tôn đấu qua, lại xem thử giữa ta cùng với đại thừa rốt cuộc chênh lệch xa tới mức nào. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lập tức xuất hiện tơ máu, trong nháy mắt khí tức toàn thân hắn bị vòng xoáy màu đen ở tay hút đi, một sóng dao động đáng sợ trong một tích tắc này lại từ bên trong vòng xoáy tay phải quán bạo phát ra. Trên chiếc thuyền xương, đồng tử trong mắt phượng của quỷ mẫu hơi co lại. Mặc dù nàng ở thế giới thông thiên nhiều năm, cũng từng tiếp xúc qua với Bạch Tiểu Thuần, nhưng cùng lúc nàng bị nhốt ở vùng cấm sinh mạng, về phương diện khác lại là thời điểm thoát khỏi sự vây khốn, Bạch Tiểu Thuần còn xa mới cường hãn được bằng ngày hôm nay. Tất cả những điều này khiến cho nàng cũng không mấy hiểu rõ đối với thần thông thuật pháp của Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí nàng cũng không biết Bạch Tiểu Thuần có con át chủ bài cùng với đòn sát thủ nào, nàng cũng sẽ không phạm sai lầm khinh địch. Đối với Bạch Tiểu Thuần, nàng mặc dù còn chưa hẳn xem hắn thành người cùng đẳng cấp với mình, nhưng trong lòng đã nâng vị trí quán lên cao đến thông thiên đạo nhân trước đây. Lúc này nhìn thấy được vòng xoáy màu đen ở trong tay phải của Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt nàng chớp động. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Thuần gầm ghẽ, phát ra tiếng rít gào, thân hình cao lớn quán ở dưới trạng thái nhân tổ biến một chớp bước ra. Tay phải hắn giơ lên, vòng xoáy màu đen cùng nắm đấm dung hợp lại với nhau, hùng hăng đánh một quyền vào phía cột sáng màu đen đang lao tới. Bất diệt đế quyền gấp 5 lần. Ầm một tiếng, trong tiếng chấn động thiên địa, đế ảnh ở phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần lúc này cũng giơ nắm đấm lên, bỗng nhiên hạ xuống, giống như là trùng điệp với nhau, hình thành một lực rời núi lấp biển. Cùng lúc này, nắm đấm đã va chạm vào cột sáng màu đen, trực tiếp bạo phát. Tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, cột sáng màu đen này rốt cuộc không chịu nổi bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần, cũng chỉ chống cự được mấy hơi thở, lại lập tức tàn vỡ, phá vỡ ra từng tấc, quấn ngược trở lại. Bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần va chạm vào phía trên biển lửa, giống như một con rồng lớn đang tức giận, nhảy vào trong hỏa diễm, nhất thời xé rách mảng lớn biển lửa này trở thành 2 nửa, bị tan vỡ. Bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần thế như trẻ tre vậy, cùng hai mặt quỷ này va chạm vào nhau, giống như mất đi nhuệ khí, đã tiêu hao hết xung lượng. Hơn nữa bản thân hai mặt quỷ này cũng không tầm thường, ở trong âm thanh va chạm khuếch tán ra, ở dưới tiếng gào thét dữ tợn của hai mặt quỷ, bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần giống như muốn tàn vỡ. Nhưng sắc mặt Bạch Tiểu Thuần lại không có biến hóa quá nhiều, mặc dù khi tức có chút gấp gáp, nhưng ở trong mắt lại có hàn quang lóe lên.